Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này, hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huống hồ, Tô Duệ Hân còn là một người bình thường. Não của cô đã rơi vào cảnh chết lâm sàng. Một người phụ nữ trói gà không chặt như Tô Duệ Hân bị đánh ra nông nỗi này. Đám người cầm thú này có còn là người nữa hay không? Người phụ nữ của Lăng Khôi tốt bụng là thế mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy. Đợi đây, tất cả các người sẽ phải chết. Đều phải chết. Nhưng Lăng Khôi cũng biết rõ bây giờ không phải lúc để nổi giận nên đã kiềm chế ngọn lửa giận khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Lăng Khôi kiểm tra vết thương của Tô Duệ Hân nhiều lần, tim vẫn còn đập nhưng não bộ thì không có phản ứng. Cứ thế này thì trái tim sẽ không tiếp tục đập được bao lâu nữa. Một đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu của Bệnh viện Nhân Hòa vội vàng bước vào, tiến vào phòng phẫu thuật rồi đuổi Lăng Khôi ra ngoài. Lần này anh không cố chấp nữa. Anh siết chặt nắm đấm, nói với mấy vị chuyên gia. Tôi là chồng của Duệ Hân, cầu xin các vị nhất định phải cứu lấy cô ấy. Lăng Khôi gần như đang cầu xin thảm thiết. Anh là Hiêu Phương, trước giờ chưa từng cầu xin bất cứ ai. Mặc dù Lăng Khôi biết có thể Tô Duệ Hân không qua khỏi, nhưng vẫn hy vọng kỳ tích sẽ đến. Anh yên tâm, xếp tôi là tổng giám đốc của chúng tôi, đối xử rất tốt với mọi người, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để cứu cô ấy. Thái độ của mấy vị chuyên gia rất tốt. Sau khi ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại lần nữa, trái tim của Lăng Khôi giống như đã chết. Kỳ tích, nhất định kỳ tích sẽ đến. Mười mấy phút sau, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, cúi người thật sâu trước Lăng Khôi. Xin lỗi anh, năng lực của chúng tôi có hạn. Đầu của xếp tố bị vật nặng đánh mạnh, vò não bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới việc não chết lâm sàng. Cho dù thần tiên có hạ phàm cũng vô ích. Những bác sĩ khác đi theo sau cũng cúi người xuống. Bịch, Lăng Khôi đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Duệ Hân cứ thế mà chết sao? Một người còn đang sống sờ sờ, cứ thế không còn nữa, nói mất là mất. Hai tay Lăng Khôi ôm lấy mặt, nước mắt giàn giụa, lòng đau như cắt. Lúc này, Tô Ba chạy đến trước mặt Lăng Khôi, quỳ xuống, nói. Xin lỗi Lăng Khôi, là tôi không bảo vệ tốt cho Duệ Hân. Nếu có thể, tôi hy vọng kẻ chết là mình. Nửa năm nay sếp tôi đối xử rất tốt với tôi. Sếp tôi là người lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Dịch bệnh ở đây vốn không liên quan tới cô ấy. Cô ấy còn muốn 5 lần 7 lượt phải tới đây. Tôi không có cách nào ngăn cản cô ấy. Xin lỗi. Xin lỗi. Hô hô hô. Xin lỗi. Duệ Hân. Xin lỗi. Lăng Khôi đau đớn hét lên. Anh chỉ biết lo làm việc của anh. Anh chỉ lo đi hoàn thành hoài bão của mình, lại chưa từng thật sự để tâm tới cảm nhận của em. Xin lỗi, xin lỗi em. Anh đã đánh mất quá nhiều thứ. Em là người mà anh muốn bảo vệ nhất. Đừng, đừng rời bỏ anh. Tô Duệ Hân. Lăng Khôi ngửa đầu lên trời, hét lên. Mong anh hãy nén bi thương, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mấy vị bác sĩ vẫn đang không ngừng xin lỗi. Cút máu, cút hết cho tôi. Lăng Khôi đột nhiên đứng dậy, đẩy bác sĩ ra, xông vào phòng phẫu thuật, tiến đến ôm Tô Duệ Hân lên. Anh làm gì thế? Sếp tôi đã chết. Anh muốn sếp tôi chết không nhắm mắt à? Anh đặt cô ấy xuống cho tôi. Ngô Dài Dài điên cuồng kéo Lăng Khôi lại. Cút. Lăng Khôi nhấc chân đạp Ngô Dài Dài ra, rồi lao ra khỏi phòng phẫu thuật. Còn có hy vọng. Còn hy vọng được cứu. Trong miệng Lăng Khôi lẩm bẩm như niệm thần chú. Bây giờ chỉ còn một người có thể cứu được Tô Duệ Hân. Ai? Tô Kinh Hồng. Cô ấy là một vị thần y cực kỳ thần bí. Lăng Khôi bước đến trước mặt Tô Chính, hơi ngừng lại, nói: Bố vợ, mong bố hãy chăm sóc tốt cho mẹ, đợi con đưa Duệ Hân trở về. Dứt lời, anh lao ra khỏi bệnh viện. Duệ Hân, em phải kiên cường, kiên cường lên. Ngô Dài Dài bất lực nhìn Lăng Khôi đưa Tô Duệ Hân rời đi, quay người kéo lấy Tô Chính. Chú ơi, sao chú không ngăn Lăng Khôi lại? Anh ta muốn đưa Duệ Hân đi đâu? Tô Chính thở dài, nói: Kệ cậu ấy đi. Ngô Dài Dài rất ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Tô Chính nói: Mau đưa chú Lam đến trụ sở chính của bệnh viện Nhân Hòa, tìm bác sĩ giỏi nhất. Tim của bà ấy không được khỏe, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nữa. Lăng Khôi lái xe nhanh như bay, vượt sông vượt núi, đến hồ nước sâu của sông Vọng Cổ nằm trên vách đá ngoài địa phận của Trung Hải bằng tốc độ nhanh nhất. Một lần nữa đến với ngôi nhà tranh, anh thấy Tô Kinh Hồng đang ngồi soi gương, tỉ mẩn quan sát gương mặt mình, còn Tiểu Thành thì đang đứng sau lưng Tô Kinh Hồng chải tóc cho cô ấy. Tô Kinh Hồng, cầu xin cô hãy cứu lấy vợ tôi. Lăng Khôi ôm Tô Duệ Hân quỳ xuống đất, nói: Cầu xin cô, cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Một hiệu phường danh tiếng lẫy lừng lúc này đang quỳ xuống. Tiểu Thành nói: Ôi trời, anh đã trở thành Trung Hải Vương rồi, ghê gớm như vậy sao có thể dễ dàng quỳ xuống chứ? Nếu bị người khác biết thì uy tín của anh sẽ bị mất sạch đấy. Tôi không đùa, vợ tôi bị người ta đánh vào đầu, não bộ đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng, xin thần y Tô hãy cứu lấy vợ tôi. Nước mắt của Lăng Khôi cứ thế rơi lã chã. Tô Kinh Hồng quay đầu yên lặng nhìn Tô Duệ Hân trong vòng tay của Lăng Khôi. Lăng Khôi thấy cô ấy vẫn không lên tiếng, cao giọng nói: Nếu cô vẫn còn để ý gương mặt mình, vậy thì tôi cũng rạch vài nhát đao lên mặt tôi, để tôi và cô đều giống nhau. Từ nay về sau, tôi giống cô. Lăng Khôi lập tức lấy con dao ngắn của mình ra, định rạch lên mặt mấy nhát. Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên giữ lại tay của Lăng Khôi. Đưa vào trong. Cảm ơn. Lăng Khôi rưng rưng nói cảm ơn, rồi vội vàng đặt Tô Duệ Hân xuống giường. Tô Kinh Hồng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương, hơi nhíu mày, nói: Ai ra tay mà nặng vậy? Lăng Khôi lắc đầu: Tôi vẫn chưa biết, vừa biết tin là tôi đưa cô ấy đến đây ngay. Tô Kinh Hồng đưa tay ra, năm ngón tay linh hoạt không ngừng gõ lên đầu của Tô Duệ Hân. Mỗi lần gõ đều nhận được nhiều tín hiệu phản hồi, cứ như sóng radar và tia X quang. Một lúc lâu sau, cô ấy mới thu tay lại, nói: Đúng là đã chết não, nhưng vẫn còn một cơ hội để sống. Tôi có thể xử lý việc xuất huyết não, cũng có thể khâu lại vết thương, nhưng không có cách nào khiến cô ấy tỉnh lại. Lăng Khôi kiềm chế kích động, nói: Vậy phải làm thế nào cô ấy mới tỉnh lại được? Tô Kinh Hồng phất tay, tỏ ý bảo anh ra ngoài. Lăng Khôi không hỏi nhiều, ngoan ngoãn lùi ra khỏi phòng. Nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra. Anh có thể đi vào rồi. Giọng nói mệt mỏi của Tô Kinh Hồng vang lên từ bên trong. Lăng Khôi vừa bước vào, liền thấy máu chảy trên đầu Tô Duệ Hân đã được xử lý xong, cũng đã được truyền đủ lượng máu đã bị mất. Cơ thể vốn nhợt nhạt tái mét của cô đã hồng hào trở lại. Hả? Vốn dĩ cần phải tìm nhóm máu phù hợp để truyền mới cải thiện được tình trạng mất nhiều máu. Tại sao Tô Kinh Hồng không làm gì cả mà vẫn có thể bổ sung máu cho Tô Duệ Hân? Nhưng Lăng Khôi không hỏi nhiều. Tô Kinh Hồng cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu sau mới nói: Vết thương của cô ấy đã được xử lý xong, không còn chảy máu sọ não nữa. Mạch máu não của cô ấy bị vỡ, tôi đã khâu lại rồi, nhưng cô ấy không tỉnh lại được. Lăng Khôi nói: Cô có cách mà, đúng không? Tô Kinh Hồng nói: Chết não, với y học thông thường thì không giải quyết được, nhưng ở Trung Hải có một người có thể khiến cô ấy tỉnh lại. Lăng Khôi nói: Mời thần y Tô cứ nói, chỉ cần vợ tôi có thể tỉnh lại, đời này tôi cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho cô. Tô Kinh Hồng cẩn thận nhìn Lăng Khôi, cuối cùng hỏi. Nghe thấy tên gọi người hành động trong bóng tối bao giờ chưa? Nghe rồi, là Thủy Nguyệt. Lăng Khôi không giấu giếm, sau đó trong lòng kinh ngạc. Tô Kinh Hồng nói. Người hành động trong bóng tối có một thủ đoạn đặc biệt, thuật song thể đồng tâm, còn gọi là thuật kiểm soát tâm trí. Nếu Thủy Nguyệt dùng thuật này để kích thích ý thức tinh thần của cô ấy có thể sẽ tỉnh lại. Nhưng vỏ não của cô ấy đã bị tổn thương không thể cứu vãn. Cho dù có tỉnh lại, có bị mất hay thiếu ý thức không thì tôi không biết. Cảm ơn cô, Tô Kinh Hồng. Lăng Khôi dập đầu lần nữa. Đừng phí thời gian nữa, mau đi tìm Thủy Nguyệt đi, càng sớm càng tốt. Tô Kinh Hồng khua tay nói. Lần này cô ấy không tính toán với Lăng Khôi nữa. Rất kỳ quái. Phải biết rằng Tô Kinh Hồng giống Thủy Nguyệt đều không phải phụ nữ bình thường. Lần trước Lăng Khôi tới cầu thầy trị bệnh, Tô Kinh Hồng làm khó đủ bề. Mà lần này cô ấy không nói nhiều lời đã giúp đỡ, khiến cho Lăng Khôi rất bất ngờ. Ơn này của cô không thể đền đáp bằng lời, tôi đời này khó quên. Tạm biệt. Lăng Khôi ôm Tô Duệ Hân lên, lao thẳng ra ngoài. Thấy bóng lưng rời đi, gương mặt của Tô Kinh Hồng không còn kiên trì nữa, lộ ra vẻ yêu sầu sâu sắc. Trong đôi mắt, không biết vì sao mà lại rơi lệ. Tiểu Thanh lấy làm lạ hỏi. Chị, sao chị lại khóc? Tô Kinh Hồng nói. Có hạt cát bay vào trong mắt chị. Ở đây toàn đá là đá, lấy đâu ra cát chứ? Tiểu Thanh kỳ quái nói. Chị nói có là có, em phiền thế nhỉ? Cút đi. Tô Kinh Hồng quay người, giơ tay lên lau nước mắt. Thị trấn Tảo Dương thuộc quận Vọng Giang nằm ở gần Trung Hải. Quận Vọng Giang cực kỳ tồi tàn, kinh tế không phát triển, địa hình đồi núi chiếm ưu thế, không cách nào mở rộng được bất động sản. Vì vậy, nơi đây có nhiều thị trấn, mối liên hệ với thế giới bên ngoài không mấy chặt chẽ, còn mang đậm nét phong tục tập quán. Quan trọng hơn là bến cảng giữa hai bờ của quận Vọng Giang và Càn Châu của Giang Bắc thường xuyên có tàu qua lại. Vị trí của Tứ Phương Quán cách quận Vọng Giang không xa. Quận Vọng Giang có 13 thị trấn, ở đây có gần 700.000 nhân khẩu. Trong số các quận của Trung Hải thì số nhân khẩu như vậy được coi là thấp. Nhưng những ngày này, các thị trấn của quận Vọng Giang lại bùng phát các ổ dịch lớn. Mới đầu có vài nghìn người bị nhiễm, nhưng tốc độ lây lan nhanh chóng đạt tới con số 20.000 người, khiến lòng người sợ hãi. Theo lý mà nói, loại bệnh HIV này có thời gian ủ bệnh rất dài, trước đó sẽ khó mà xuất hiện triệu chứng. Nhưng sau khi tên khỉ gầy và anh đầu chọc truyền bệnh thông qua các xe máu, thì bệnh này chỉ cần một ngày là đã xuất hiện triệu chứng. Mười mấy nghìn bệnh nhân dẫn tới kết quả là thuốc của anh đầu chọc đã bán được hết sạch. Tên khỉ gầy thấy tình hình như vậy thì rất sợ hãi, nhiều lần tìm anh đầu chọc nói chuyện, hắn lo sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng anh đầu chọc chẳng bận tâm, ngược lại rất phấn khích, còn muốn tiếp tục mở rộng quy mô. Để chuẩn bị mở rộng quy mô, anh đầu chọc ngay lập tức đến tìm Cửu Gia. Cửu Gia là ông trùm ở Vọng Giang, một lão già 60 tuổi, mặc áo choàng dài, lúc mở miệng nói chuyện để lộ ra hai cái răng vàng. Tay chống gậy chỉ cao 1m6 nhưng lại có khí chất hiên ngang, nghiêm nghị. Nhìn qua bản kế hoạch của anh đầu chọc, Kiều Gia trầm mặc trong giây lát rồi nói. Kế hoạch này không tệ, nhưng quy mô có thể lớn hơn chút nữa, khiến cho quận Vọng Giang có khoảng tầm 70.000 người nhiễm bệnh. Kế hoạch của anh đầu chọc là khiến 40.000 người nhiễm bệnh. Hắn cho rằng kế hoạch này đã rất lớn rồi. Không ngờ sự tham lam của Kiều Gia còn lớn hơn. Được, tôi lập tức đi điều chỉnh. Anh đầu chọc lập tức nhận lệnh, sau đó nói. Tất cả đều làm theo kế hoạch của ông. Tô Duệ Hân đã bị đánh chết. Kiều Gia gật đầu. Ừ, tốt lắm. Làm tốt việc của cậu đi. Những việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Anh đầu chọc vui vẻ rời đi. Chẳng mấy chốc, 70.000 người ở quận Vọng Giang đã bị nhiễm bệnh, dấy lên một sự hoang mang tột độ. Tin tức rất nhanh đã chuyển tới công đoàn Trung Hải. Tất cả người dân Trung Hải đều quan tâm tới chuyện này. Mã Đằng không thể không triệu tập hội ủy viên của công đoàn Trung Hải, trưng cầu ý kiến của mọi người. Cửu gia là thành viên của công đoàn Trung Hải, tự mình tới công đoàn Trung Hải lên án sự sai sót của tập đoàn Nhân Hòa, chỉ trích hai lần cứu trợ thất bại của tập đoàn Nhân Hòa dẫn tới dịch bệnh bùng phát ở thị trấn Tào Dương. Cả công đoàn Trung Hải bùng nổ, tất cả mũi nhọn đều đồng loạt chĩa vào tập đoàn Nhân Hòa. Tập đoàn Nhân Hòa trở thành đối tượng bị người người chửi rủa. Mã Đẳng biết được điều này, cả người như rơi xuống hầm băng. Chuyện này là thế nào? Sao trong cuộc họp hội ủy viên công đoàn Trung Hải, Cửu gia ở quận Vọng Giang lại dám công khai đổ hết trách nhiệm của tất cả việc này lên đầu tập đoàn Nhân Hòa, còn lấy ra một tập chứng cứ dày cộp gần như đã định đoạt tội ác của tập đoàn Nhân Hòa? Hội trưởng Mã, ông là hội trưởng của công đoàn Trung Hải, là tấm gương sáng của mọi người. Ông nhiều lần nói với chúng tôi rằng chúng tôi không được làm việc xấu. Bây giờ có người làm việc xấu thì có phải ông nên giải quyết rồi không? Kiều gia chống gậy đứng dậy, vứt lại vấn đề nan giải cho Mã Đằng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Kiều gia của quận Vọng Giang chẳng qua cũng chỉ là một ủy viên bình thường mà thôi. Sao ông ta dám công khai bắt bẻ Mã Đằng như vậy chứ? Ông ta điên rồi à? Bà cụ Tô cũng có mặt ở đây, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Chỉ cần nhìn thấy tập đoàn Nhân Hòa suy yếu thì bà ta lập tức vui mừng khôn xiết. Đứa con riêng Tô Duệ Hân rời khỏi nhà họ Tô rồi thì cho rằng có thể làm được chuyện lớn sao? Bây giờ đã gặp báo ứng rồi đấy. Bà cụ Tô cũng đã xem những tài liệu này, bây giờ nói công khai trước mặt mọi người thì tập đoàn Nhân Hòa khó mà tránh được cái chết. Cửu gia nói, hội trưởng Mã, chuyện này mong ông cho chúng tôi một lời giải thích. Quận Vọng Giang của tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều là do tội ác mà tập đoàn Nhân Hòa gây ra. Nếu ông xử lý không thỏa đáng, chỉ sợ khó mà thu phục lòng người. Mọi người cũng không dám tỏ thái độ, bọn họ đều cảm nhận được sự khó xử. Mã Đằng thật sự không biết làm thế nào, ông ấy hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ấy biết Tô Duệ Hân tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Chuyện này rất trọng đại, tôi cần tự mình đi điều tra. Mã Đằng bắt đầu đưa đẩy vấn đề. Chính vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hội trưởng Mã, chuyện này xảy ra đột ngột, sự tình khẩn cấp, không có nhiều thời gian cho ông đi điều tra đâu. Bây giờ ông phải cho chúng tôi thấy thái độ rõ ràng đi. Người nói là một ông già khoảng 70, trên người mặc một bộ đồ thường ngày màu trắng, mặt vuông chữ điền, tóc ba phân, dáng người cường tráng. Mọi người nhìn thấy người vừa nói đều không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh. Tạ Ưng, Phó Hội trưởng Thường vụ Công đoàn Trung Hải. Theo biên chế, sau khi Công đoàn Trung Hải khôi phục, ông ta vẫn là Phó Hội trưởng Thường vụ. Bình thường, ông ta ít khi đứng lên phát biểu, nhưng vai vế rất cao, lời nói cũng rất có sức nặng. Mã Đằng bỗng cảm thấy không hay rồi. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là có sự chuẩn bị trước. Từ sau khi bản thân lần nữa lãnh đạo công đoàn Trung Hải, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Sao còn xảy ra chuyện như thế này chứ? Mã Đằng nói. Nếu như chuyện này là thật, tôi sẽ nghiêm trị tập đoàn Nhân Hòa. Tất cả đều giải quyết dựa theo quy định. Tạ Ưng nói. Có câu nói này thì chúng tôi yên tâm rồi. Tôi chờ tin tức từ hội trưởng Mã. Sau cuộc họp, Mã Đằng tức giận, thở hổn hển xông vào phòng làm việc. Giang Nhược Ly, chuyện này là thế nào? Giang Nhược Ly cúi đầu hổ thẹn. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Bây giờ tôi lập tức cho người tới thị trấn Tào Dương điều tra chân tướng sự việc. Tôi tin cô Tô tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Giờ mới điều tra chân tướng của chuyện này thì đã quá muộn. Mã Đằng biết rất rõ, chuyện lần này ập tới bất ngờ, cho dù bây giờ có điều tra ra chân tướng thì cũng vô ích. Huống hồ, chuyện như thế này hoàn toàn không thể nói rõ mồn một được. Giang Nhược Ly hỏi. Vậy phải làm thế nào? Mã Đằng nói. Đối phương hừng hực khí thế, chuyện thị trấn Tảo Dương chỉ sợ là cái cớ thôi. Mục đích thật sự của bọn chúng không hề đơn giản. Giang Nhược Ly nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn chúng muốn lật đổ Cô Tô? Mã Đằng lắc đầu. Kiều gia của quận Vọng Giang và Càn Châu Giang Bắc qua lại rất thân thiết, còn xuất thân của Tạ Ưng càng không đơn giản. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ lai lịch của Tạ Ưng. Lúc đầu khi tôi trở thành hội trưởng của công đoàn Trung Hải là ông ta đã nhường cho tôi làm. Hai người này liên kết với nhau nổi loạn, sao có thể chỉ vì một người như cô tôi chứ? Giang Nhược Ly đột nhiên rùng mình. Lẽ nào bọn họ muốn chống lại anh Lăng? Toàn thân cô ấy nổi hết gai ốc. Bây giờ Lăng Khôi là ai? Bá chủ Trung Hải đấy. Bọn họ lại dám ra tay với Lăng Khôi sao? Mã Đằng đáp. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Giang Nhược Ly nói. Nhưng nếu bọn họ muốn chống lại anh Lăng thì nên trực tiếp gây rắc rối cho anh Lăng mới đúng chứ. Sao phải chuyển mũi nhọn hướng vào cô Tô? Đây chẳng phải là vẽ thêm chuyện sao? Giết người không cần sao? Mã Đằng nói. Rất nhiều người ở công đoàn Trung Hải đều biết tập đoàn Nhân Hòa do một tay cậu Lăng nâng đỡ. Cũng biết cậu Lăng mới là người đứng sau đưa ra quyết sách ở tập đoàn Nhân Hòa. Bây giờ chúng bôi nhọ tập đoàn Nhân Hòa. Bước tiếp theo, bọn chúng sẽ chĩa thẳng mũi nhọn vào cậu Lăng. Giang Nhược Ly đột nhiên hiểu ra. Bọn chúng muốn bôi nhọ anh Lăng, khiến cho anh Lăng mất đi sự tin tưởng của mọi người. Sở dĩ, lần trước Lăng Khôi có thể đảm nhận vị trí bá chủ Trung Hải. Một mặt đương nhiên là vì có thực lực phi phàm, một mặt khác cũng là vì lập được công lớn cho Trung Hải, có được sự ủng hộ của rất nhiều người. Hai nhân tố này không thể thiếu đi bất cứ cái nào. Nếu Lăng Khôi mất đi sự ủng hộ của giới võ thuật Trung Hải, trở thành tội đồ bị cả giới võ thuật chửi rủa, vậy thì vị trí bá chủ Trung Hải cũng coi như sụp đổ một nửa. Còn nếu ai có thể đứng ra giải quyết dịch bệnh lần này, chẳng phải là lần nữa lấy được lòng dân sao? Quá đáng sợ. Mã Đằng nói. Những lời cô nói mới là chuyện tôi lo lắng. Sau chuyện này, có một thế lực giấu mặt to lớn nào đó giật dây. Nếu không dựa vào Tạ Ưng và Kiều gia thì tuyệt đối không dám làm ra việc như vậy. Giang Nhược Ly đáp. Bây giờ tôi lập tức liên lạc với tập đoàn Nhân Hòa. Nói xong, Giang Nhược Ly vội vàng đi gọi điện thoại. Sau đó, toàn thân Giang Nhược Ly đều bị dọa đến mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Mã Đằng tò mò hỏi. Sao vậy? Giang Nhược Ly lạc hẳn giọng đi. Cô Tô... Trong lúc cứu trợ bệnh nhân ở thị trấn Tảo Dương, bị người dân đến gây sự đập trúng đầu, cấp cứu không được, chết rồi. Cái gì? Ngay cả Mã Đằng là người nhân vật cấp cao mà nghe xong câu này cũng bị dọa đến giật mình. Loạn hết cả rồi. Vợ của Trung Hải Vương bị người ta đánh chết. Trung Hải sắp loạn rồi. Tiếp theo, ai có thể chịu được ngọn lửa giận của Lăng Khôi chứ? Ai mà dám ra tay với thủ đoạn hung hãn như vậy? Giang Nhược Ly kể lại chi tiết chuyện của thị trấn Tảo Dương một lượt, cuối cùng nói. Sự việc đã xảy ra là như vậy. Mã Đằng vô thức cảm thấy sờn tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Thế lực giấu mặt lần này quá ngông cuồng, bọn chúng không sợ Lăng Khôi nổi giận sao? Giang Nhược Ly cũng bị dọa, mặt mũi tái mét. Thế lực đứng sau giật dây ngang ngược quá, lại dám làm chuyện này đến mức tuyệt tình như vậy. Mã Đằng lẩm bẩm. Cô nói xem, Tô Duệ Hân chết rồi, tiếp theo Lăng Khôi sẽ làm ra chuyện gì? Giang Nhược Ly đáp. Tráng sĩ phẫn nộ, máu bắn năm bước, thiên tử phẫn nộ, trăm vạn tử thi. Tiếp theo Lăng Khôi sẽ giết người, điên cuồng giết người. Mã Đằng hỏi. Giết ai? Giang Nhược Ly đáp. Cài đầu sò, hung thủ ra tay. Lăng Khôi sẽ chỉ huy lữ đoàn hộ vệ Trung Hải tiến thẳng vào thị trấn Tảo Dương, giết hết những kẻ gây chuyện. Mã Đằng nói với ẩn ý sâu xa. Nhưng những người gây chuyện đó lại là những người mắc bệnh, hơn nữa còn là mấy mươi nghìn người bệnh. Bọn họ bị xúi dục mới gây chuyện. Nếu Lăng Khôi thật sự tức giận mà giết nhiều người như vậy, thì giới võ thuật Trung Hải và cả xã hội đều sẽ lôi cả 18 đời tổ tông của Lăng Khôi ra hỏi thăm một lượt. Tất cả người dân Trung Hải đều sẽ xem Lăng Khôi là ác ma, là kẻ điên, cả thần Phật cũng sẽ nổi giận, thảm sát hàng triệu người. Một khi xảy ra chuyện này, Lăng Khôi sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người ở Trung Hải. Cậu ấy sẽ tiêu đời, hoàn toàn tiêu đời. Giọng nói của Mã Đằng hơi run rẩy. Quá tàn độc, Mã Đằng không thể ngờ được

chỉ bán bản quyền sáng chế cho Cửu Gia mà thôi. Dù thế nào cũng không thể trách chúng ta được. Cho dù cậu Lăng có ác độc đến mức nào, cũng không thể không phân rõ phải trái. Tô Thần suy nghĩ cẩn thận, thấy quả thật cũng có lý. Cũng đúng, Tô Duệ Hân chết rồi, tập đoàn Nhân Hòa sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Đây cũng là một tin tốt với nhà họ Tô chúng ta. Bà cụ Tô nói. Lát nữa, bà bảo người gửi một vòng hoa cho Tô Duệ Hân là được. Biệt thự Vân Đỉnh số 1. Trong phòng sách, Diệp Vân Phong và Bạch Kim Thù đang ngồi đánh cờ. Diệp Tử Văn thông báo từng tin tức một liên quan đến tập đoàn Nhân Hòa và công đoàn Trung Hải. Bạch Kim Thu và Diệp Vân Phong là đối thủ trên bàn cờ, nhưng lại nói cười cười, say sưa vui vẻ. Diệp Vân Phong mỉm cười. Không ngờ, ông lại là một cao thủ chơi cờ, lần này đẩy thẳng Lăng Khôi vào bước đường cùng. Diệp Vân Phong và Bạch Kim Thu đã làm giao dịch. Diệp Vân Phong đồng ý cho đánh nổ Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn, giúp Bạch Kim Thu, dẫn Bạch Kim Thu đi chiếm lấy ngôi mộ cổ trên Tích Sơn. Bạch Kim Thu đồng ý với Diệp Vân Phong sẽ lấy đầu của Lăng Khôi xuống. Vốn dĩ, Diệp Vân Phong cho rằng Bạch Kim Thu sẽ đánh trực tiếp với Lăng Khôi một trận, lấy đầu của Lăng Khôi xuống. Không ngờ rằng Bạch Kim Thu lại thông minh như vậy, thiết kế một bàn cờ lớn, không những giết được người, còn khiến Lăng Khôi thanh bại danh liệt. Tốn nhiều công sức như vậy có vẻ như là đang lãng phí tâm tư, nhưng thật ra không phải. Sau khi Lăng Khôi trở thành đối tượng mà tất cả người dân Trung Hải chửi rủa, chỉ cần Diệp Vân Phong ra mặt xử lý chuyện lần này, thì Diệp Vân Phong sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng chúa cứu thế. Sau khi Lăng Khôi chết, Diệp Vân Phong cũng có thể trở lại vị trí Trung Hải Vương lần nữa. Đúng là một ván cờ hoàn mỹ. Bạch Kim Thu đặt một con cờ vây màu đen xuống, cười nói. Tiếp theo, cần Tông Sư Diệp ra mặt rồi. Diệp Vân Phong nói. Tôi sẽ triệu tập hội nghị ba thế lực, bàn bạc chuyện lần này. Hơn nữa, trong cuộc họp cũng sẽ công khai nhắc tới việc Lăng Khôi không có năng lực, chỉ trích Lăng Khôi dung túng cho hành vi phạm tội của vợ mình. Cứ như vậy, xã hội trần tục sẽ chửi rủa Tô Duệ Hân, dưới võ thuật Trung Hải thì phỉ nhổ Lăng Khôi. Cậu ta nhất định sẽ mất đi lòng dân. Bạch Kim Thu nói. Cái chết của Tô Duệ Hân nhất định sẽ chọc giận Lăng Khôi. Đến lúc đó, Lăng Khôi chắc chắn sẽ xuống dao giết người, tàn sát hàng loạt những người mắc bệnh gây chuyện. Như vậy, Lăng Khôi sẽ trở thành kẻ thù của cả Trung Hải. Bản thân cậu ta cũng đã bước lên con đường diệt vong rồi. Diệp Vân Phong đáp. Đây là một ván cờ chết. Lăng Khôi không có cách nào để thay đổi tình thế. Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trở thành con chuột qua đường, bị người đuổi đánh. Bạch Kim Thu nở nụ cười vô cùng sán lạn. Tới lúc đó, mọi người sẽ đồng loạt đứng dậy công kích cậu ta. Ông dẫn đầu, tôi sẽ dùng thân phận là trợ thủ của ông để xuất hiện, giết chết cậu ta. Để thêm phần chắc chắn, tôi còn giữ lại cho cậu ta một món quà đặc biệt. Diệp Vân Phong cười nói. Như vậy, Lăng Khôi nhất định phải chết. Bạch Kim Thu nói. Sau khi xong việc, ông đừng quên việc đã đồng ý với tôi đấy. Diệp Vân Phong đáp. Chắc chắn không quên. Bạch Kim Thu cười lớn rồi nói. Nên tới lượt ông rồi. Lúc này, Lăng Khôi phớt lờ việc công đoàn Trung Hải và tập đoàn Nhân Hòa bị vây hãm ở Trung Hải. Anh chỉ ôm Tô Duệ Hân đang hôn mê bất tỉnh vì bị thương nặng, gấp rút tìm đến Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn. Phổ Lâm không có ở đó, hồ nước xung quanh thật trống trải. Lăng Khôi ôm Tô Duệ Hân dứt khoát đẩy cửa lớn của Tích Sơn Lầu rồi đi thẳng lên lầu 4. Thủy Nguyệt, xin bà hãy cứu lấy vợ tôi. Lăng Khôi dứt khoát quỳ xuống. Cầu xin bà. Giọng của Lăng Khôi trở nên rất khàn. Thủy Nguyệt thậm chí không liếc nhìn Tô Duệ Hân mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trước đây không phải cậu coi thường tôi sao? Lại còn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng. Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới biết cầu xin tôi ư? Cậu cút nhanh, tôi sẽ không giúp cậu đâu. Người phụ nữ này thực sự là buồn vui thất thường. Lăng Khôi không thể hiểu được suy nghĩ của bà ta, đành phải miễn cưỡng nói. Chỉ cần bà bằng lòng cứu vợ tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà bà muốn. Lăng Khôi nằm dưới đất, cả người nổi đầy gân xanh, chân tay anh đều đang run rẩy vì quá căng thẳng. Nếu mất đi Tô Duệ Hân, Lăng Khôi không biết mình sẽ trở nên như thế nào, lại càng không biết tiếp theo đây bản thân anh sẽ làm ra những hành động gì nữa. Bất kỳ điều gì ư? Thủy Nguyệt khịt mũi. Bà ta không vì Tô Duệ Hân bị thương nặng mà tỏ ra thương cảm, cũng không hề mềm lòng trước lời cầu xin của Lăng Khôi. Dường như bà ta là một người không có trái tim. Lăng Khôi nghiến răng nói. Đúng vậy, bất kỳ điều gì? Thủy Nguyệt lộ vẻ hưng phấn. Vậy cậu hãy bái tôi làm sư phụ đi. Được. Lăng Khôi đồng ý ngay mà không chút đắn đo. Thủy Nguyệt chẳng những không vui mà trái lại còn tức giận. Sao tôi cứ thấy dáng vẻ cậu giống như không cam tâm tình nguyện vậy? Hơn nữa tôi không muốn việc bái tôi làm sư phụ lại biến thành một cuộc giao dịch. Cậu về đi, sau này cũng đừng đến nữa, tôi ghét cậu. Cậu nghĩ Thủy Nguyệt tôi là ai? Cậu muốn từ chối bái tôi làm sư phụ thì từ chối, giờ cậu muốn bái tôi làm sư phụ thì tôi sẽ đồng ý luôn sao? Cậu cho rằng đồ đệ của tôi là một món hàng hả? Thủy Nguyệt rất tức giận. Lăng Khôi nói. Vậy bà muốn thế nào? Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Thủy Nguyệt xoay người, tức giận đùng đùng. Cả người Lăng Khôi hoàn toàn lạnh băng. Lúc này, Lăng Khôi cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Bản thân anh trước đây từng là vua của các vị tướng tinh nhuệ, Trấn Đông Vương, quân binh vạn mã, thiên hạ vô địch. Anh gần như không có gì là không làm được. Kể từ sau khi sự việc xảy ra vào 3 năm trước, Lăng Khôi đã ngã xuống vực thẳm. Lúc đó anh mới nhận ra trên đời này có rất nhiều sự bất lực. Lăng Khôi muốn mở miệng nói gì đó, cũng muốn tức giận mà phất tay áo bỏ đi. Nhưng còn Tô Duệ Hân thì phải làm sao? Cúi đầu nhìn Tô Duệ Hân đang hôn mê, trái tim của Lăng Khôi như tan nát. Người ta đã thành ra như vậy rồi, Lăng Khôi chịu chút ấm ức thì có đáng gì? Thủy Nguyệt, trước đây Lăng Khôi tôi không bài sư là vì tôi rất coi trọng hai chữ sư phụ. Tôi chưa từng bái bất kỳ ai làm sư phụ cả. Có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Chính vì tôi rất coi trọng cho nên tôi mới không yên tâm về bà. Tôi sợ bản thân bái nhầm sư phụ. Tôi sợ bản thân phó thác vào một người không đáng tin. Lăng Khôi nói. Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với bà, tôi nhận thấy rằng mặc dù con người bà có tính cách hung bạo, buồn vui thất thường và giết người tàn nhẫn, nhưng tôi cũng phát hiện ra sự cô đơn của bà, phát hiện ra sự kiên trì của bà và phát hiện ra trách nhiệm cũng như sứ mệnh của bà. Tôi sẵn sàng bái bà làm sư phụ. Những lời này cho dù bà có tin hay không, tôi đều nói ra từ tận đáy lòng. Bây giờ tôi đã xác định được bà là người thế nào rồi. Vợ tôi là một người bình thường, cô ấy từ nhỏ đã học y thuật, hy vọng sau này có thể chữa bệnh cứu người. Cô ấy là một bác sĩ có tấm lòng nhân hậu. Hôm nay Trung Hải bùng phát dịch bệnh, cô ấy dẫn người đến hỗ trợ cứu chữa, nhưng lại bị người ta gây chuyện, đánh đến mức vỡ đầu. Cô ấy là một người có tấm lòng lương thiện, thuần khiết như kim cương. Cô ấy không thể chết, không thể chết được. Có người đã khâu đầu lại cho cô ấy để ngăn xuất huyết não, nhưng não đã chết lâm sàng, không còn ý thức. Bây giờ cần thuật kiểm soát tâm trí của bà để kích thích ý thức của cô ấy. Tôi cầu xin bà, hãy cứu cô ấy. Lăng Khôi nói xong từng chữ, cuối cùng khấu đầu bái lạy. Cầu xin bà. Thủy Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn người thanh niên trước mặt. Bà ta nhìn chăm chú anh một hồi lâu. Tôi rất thích nghe những lời cậu vừa nói. Thủy Nguyệt đứng chắp tay sau lưng. Có điều, cái giá mà cậu phải trả cho việc trở thành đồ đệ của tôi hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Thủy Nguyệt vẫn chưa nói xong, Lăng Khôi đã cắt ngang. Tôi muốn bái bà làm sư phụ, dù có chết cũng không hối hận. Đỡ cô ấy lên, để tôi xem thử có cứu được không. Thủy Nguyệt cũng dứt khoát. Đợi sau khi Lăng Khôi đặt Tô Duệ Hân lên ghế sofa bên cạnh, Thủy Nguyệt mới cúi đầu kiểm tra vết thương. Lăng Khôi lặng lẽ đứng bên cạnh, anh thậm chí không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng đến Thủy Nguyệt. Một lúc sau, Thủy Nguyệt dừng tay rồi ngạc nhiên hỏi. Người trước đây từng chữa trị cho cô ấy là ai? Lăng Khôi hơi suy nghĩ rồi nói thẳng. Là Tô Kinh Hồng. Thủy Nguyệt lắc đầu. Tôi chưa từng nghe về người này, nhưng kỹ thuật của người này thực sự rất cao siêu. Vốn dĩ chấn thương nặng như vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng cô ta lại có thể khâu vết thương và ngăn không để xuất huyết não. Quan trọng hơn là cô ta đã giúp vợ cậu giữ lại một hơi thở. Nếu không có hơi thở này thì vợ cậu đã chết từ lâu rồi. Mặc dù Lăng Khôi vẫn luôn cho rằng y thuật của Tô Kinh Hồng rất cao siêu, nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe được điều này. Thủy Nguyệt nói, vợ của cậu cũng không phải là một người bình thường, nếu không cô đã chết từ lâu rồi. Lăng Khôi run rẩy hỏi, vợ tôi còn có thể cứu được không? Thủy Nguyệt nói với vẻ nghiêm trọng, chỉ nắm chắc được 30%, để tôi thử xem. Nói xong, Thủy Nguyệt ngồi xếp bằng, đưa hai tay ra trước mặt, xếp thành hình trái tim, rồi đột nhiên đẩy mạnh vào phần não của Tô Duệ Hân. Phù! Lăng Khôi đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể có một luồng sức mạnh khổng lồ quét ra ngoài. Sau đó, anh thấy cơ thể của Thủy Nguyệt bất động, chỉ có đôi mắt đang không ngừng lưu chuyển. Cơ thể Tô Duệ Hân lần đầu tiên run lên. Đây chính là thuật kiểm soát tâm trí sao? Thật thần kỳ. Lăng Khôi chăm chú nhìn không chớp mắt. Một lúc lâu sau, cả người Thủy Nguyệt đổ đầy mồ hôi, cuối cùng ngay cả cơ thể cũng run lên, sắc mặt tái nhợt như thể bị kiệt sức. Lăng Khôi không cần nghĩ cũng biết rằng việc thi triển thuật kiểm soát tâm trí của Thủy Nguyệt đòi hỏi một cái giá rất đắt. À! Thủy Nguyệt đột nhiên gầm lên, sau đó phun ra một ngụm máu. Bà ta uể oải dựa vào ghế sofa rồi không ngừng thở hổn hển. Lăng Khôi vội vàng đưa cho bà ta một cốc nước nóng. Bà không sao chứ? Thủy Nguyệt uống xong một cốc nước nóng mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, chỉ là gặp phải tình huống đặc biệt mà thôi. Vậy vợ tôi, cô ấy thế nào rồi? Lăng Khôi đã cẩn thận xem tình hình của Tô Duệ Hân, thấy cũng không có tiến triển gì rõ rệt nên anh cũng khó tránh khỏi lo lắng. Thủy Nguyệt vô cùng mệt mỏi cho biết, một lần thi triển thuật kiểm soát tâm trí không đủ để cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng cô ấy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Tôi có thể đọc được ký ức của cô ấy từ ý thức của cô ấy. Điều này cho thấy trung tâm vỏ đại não vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp theo, sau khi tôi thi triển thuật kiểm soát tâm trí thêm vài lần nữa là cô ấy có thể hồi phục. Lúc này Lăng Khôi mới cảm thấy thật sự yên tâm. Cảm ơn bà. Lăng Khôi mạnh mẽ chắp tay thành quyền. Thủy Nguyệt xua tay nói, tôi rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, cậu hãy đi dạo một vòng đi. Bây giờ cậu đã là đồ đệ của tôi, cậu cũng có thể đi tham quan lầu năm của Túy Tiên Lầu. Nói xong câu cuối cùng, Thủy Nguyệt bèn dựa vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Tư thế ngủ của bà ta giống như một đứa bé gái. Bên ngoài nắng như thiêu đốt, nhưng ở đây lại hơi âm u. Lăng Khôi lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho bà ta. Thủy Nguyệt, cảm ơn bà. Sau đó anh nhìn sang Tô Duệ Hân. Cô từ từ khôi phục lại nhịp thở đều đặn. Trông cô không khác gì một người bình thường đang say giấc. Da mặt hồng hào, xinh đẹp như hoa. Lăng Khôi đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô. Duệ Hân, anh đã để em phải chịu khổ rồi. Là anh không chăm sóc tốt cho em. Sau này anh nhất định sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Em ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Khi em tỉnh dậy, em sẽ thấy rằng mọi thứ đã khác. Lúc này, Lăng Khôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và thế giới này thật tươi đẹp. Một lúc lâu sau, Lăng Khôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi chậm rãi đứng dậy. Lầu Năm chính là nơi mà anh vẫn muốn đặt chân đến. Nơi đó là nơi tu hành của đạo sĩ Trung Nguyên năm xưa. Cuối cùng, sau khi nhìn hai người phụ nữ đang say ngủ, Lăng Khôi từ từ bước lên lầu năm. Lầu năm dường như là một thế giới khác. Các bức tường ở đây đều được làm bằng một loại vật liệu đặc biệt. Mặc dù không phải là thép không gì, nhưng còn cứng hơn cả thép không gì. Lăng Khôi đưa tay ra đập thử vài cái, nhưng vẫn không biết đây là cái gì. Cứng quá. 200 năm trước, dường như vẫn chưa có bê tông cốt thép. Không biết đạo sĩ Trung Nguyên đã dùng vật liệu gì. Lầu Năm rất trống trải, vừa nhìn đã có thể thấy hết toàn bộ. Nơi này rộng hơn 2.000 mét vuông. Toàn bộ mặt sàn có hình thái cực. Vị trí trung tâm có một người bằng đá với tư thế đang đứng. Người đá đó cao 2 mét, cũng có thể nói là một tượng đá. Tượng đá phủ đầy bụi và trông không có chút sức sống. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên bề mặt người đá được khắc đầy chữ. Nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện trên mặt đất và trên tường đều khắc đầy chữ. Lăng Khôi chợt hiểu ra. Đấy chính là tất cả những gì kinh điển và lĩnh hội của đạo sĩ Trung Nguyên sau khi giác ngộ đã để lại ở đây. Nó là tập hợp những tích lũy tu luyện cả đời của đạo sĩ Trung Nguyên. Bách Gia Quyền, Hình Ý Quyền, Thái Cực Quyền, Đường Lang Quyền, vô số kỹ thuật võ thuật được ghi lại ở đây. Đó là những ghi chép rất tàn mạn. Nếu không phải là tổng sư võ thuật đọc dọc những pháp môn tàn mạn này rồi tu luyện theo, e rằng chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lăng Khôi có những kiến thức tích lũy sâu sắc đối với Bách Gia Quyền, vì vậy mà anh có thể hiểu được rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Trái tim nông nổi ban đầu rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh bắt đầu luyện tập dựa theo những ghi chép ở trên đó. Chỉ sau một lát, Lăng Khôi đã có rất nhiều thu hoạch. Những kỹ năng đấm bốc và kỹ thuật chiến đấu mà anh từng thành thạo đều thật thô thiển. Mỗi một câu chữ được khắc ở đây đều đang cải thiện kỹ thuật của anh. Mỗi một lần cải thiện đều mang lại hiệu quả nổi bật đối với sự tiến bộ của Lăng Khôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.